Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 915, cửu kiếp chấn thánh phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 915, cửu kiếp chấn thánh phủ. Trương Nhược Trần ngồi ở thôn tượng thỏ trên lưng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy sơn trang chỗ khu vực tuôn ra nồng đậm huyết vụ, hóa thành dương nanh múa vuốt hình thái, đồng thời, có từng đạo chiều dài cánh bằng thịt bóng người, theo trong huyết vụ bay ra. Không tốt, bất tử huyết tộc tu sĩ, sắp đối với sử gia quân sĩ triển khai tập kích. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ. Giờ phút này, hơn 10 dặm bên ngoài, tuyệt đại đa số sử gia quân sĩ, như trước vẫn còn công kích kim tước thành hộ thành đại trận, duy chỉ có một chút bán thánh cảnh tộc lão, phát giác được phía sau cường đại sát khí, cảnh giác đi qua. Nhưng mà, trong sơn trang bất tử huyết tộc, toàn bộ đều là nhất đẳng cường giả, có thể bộc phát ra mấy lần vận tốc âm thanh, thậm chí gấp 10 lần vận tốc âm thanh, trong khoảng khắc liền có thể đến tới kim tước thành bên ngoài. Đến lúc đó, mặc dù sử gia cường giả làm ra sách lược ứng đối, chỉ sợ cũng đã có rất nhiều quân sĩ chết thảm. Trương Nhượng Trần Đồng ở bên trong, lộ ra kiên định thần sắc, nói. Đánh lén bọn hắn, thôn tượng thỏ trừng lớn một đôi tròn căng con mắt, luyện hóa bán thánh chi quang đồng thời, rồi lại là lộ ra thần sắc kinh dị, nói. Trần gia, ngươi điên rồi, những bất tử huyết tộc kia thực lực cường đại, số lượng phần đông, chỉ bằng hai người chúng ta đi đánh lén bọn hắn, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Hơn nữa, hay vẫn là hai cái trứng. Chỉ cần chúng ta ra tay, sử gia quân sĩ, ít nhất có thể chết ít một ít. Trương Nhượng Trần một trường đặt tại thôn tượng thỏ đỉnh đầu, thân thể xoay tròn một vòng, phi nhảy lên, ánh mắt chằm chằm hướng phía sau cuồn cuộn huyết vụ, khẽ quát một tiếng. Trầm Uyên, xôn xao, Trầm Uyên cổ kiếm hóa thành một đạo ô quang, bay ra, lơ lửng tại Trương Nhượng Trần hướng trên đỉnh đầu. Trương Nhượng Trần đôi thủ trường tâm, đem thánh khí liên tục không ngừng đánh ra, rót vào tiến kiếm thể, khiến cho kiếm thể bên trên tản mát ra đen kịt và lạnh như băng hào quang. Đen nhánh sắc vầng sáng, hướng ra phía ngoài khuếch tán, rất nhanh liền đem kim tước thành cùng sơn trang ở giữa rộng lớn địa vực bao phủ, giống như là lập tức theo ban ngày tiến vào đêm tối. Trầm Uyên cổ kiếm kiếm linh, theo trên thân kiếm bay ra đến, ngưng tụ thành một cái trường một cặp màu đen quang rực nam tử. Khổng lồ ngàn văn hủy diệt kình, bạo phát ra, làm cho sử gia quân sĩ cùng bất tử huyết tộc tu sĩ, toàn bộ cũng nhịn không được sợ run thoáng một phát. Trương Nhượng Trần muốn động dùng ngàn văn thánh khí, đại. Đồng loạt ra tay, đánh lui công kích của hắn. Bất tử huyết tộc nhị hoàng tử ánh mắt lạnh chìm nói. Mênh mông cuồn cuộn huyết vân bên trong, 15 vị bất tử huyết tộc bán thánh, riêng phần mình đánh ra một kiện thánh khí, có rất nhiều hơn 10 trượng trường cự kiếm, có rất nhiều màu đỏ như máu ổ quay, còn có vài chục ở bên trong trường đánh long tiên. 15 kiện thánh khí, tản mát ra chói mắt hào quang, như là 15 khỏa lưu tinh vạch phá bầu trời, vượt qua hơn 10 dặm chi địa, đồng thời hướng Trương Nhược Trần va chạm quá khứ. Trời nước một màu. Trầm Uyên cổ kiếm không chỉ là bộc phát ra ngàn văn hủy diệt kình, Trương Nhược Trần càng là thi triển ra cửu sinh kiếm pháp bên trong một chiêu, vung chém đi ra ngoài, kéo ra một đạo thật dài kiếm khí trường hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Uyên cổ kiếm đã tấn thăng đến ngàn văn thánh khí, uy lực lớn tăng, như thế nào trăm văn thánh khí có thể chống đỡ được? Bành bành, 15 kiện thánh khí toàn bộ bạo toái, hình thành một đoàn hỗn loạn năng lượng, tản mát ra 15 đoàn sáng ngời ánh lửa, theo giữa không trung rơi xuống dưới đi. Cường đại kiếm khí, bay vào tiến huyết vân. Sau một khắc, huyết vân ở bên trong, vang lên một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết, mấy trăm cụ bất tử huyết tộc thi thể, giống như trời mưa bình thường, rơi xuống mặt đất. Trong đó, thậm chí còn kể cả 3 vị bất tử huyết tộc bán thánh thi thể. Thôn tượng thỏ chứng kiến bất tử huyết tộc bán thánh thi thể, một đôi tròn căng đôi mắt tử, trở nên thập phần sáng ngời, lập tức vọt tới. 3 bộ bất tử huyết tộc bán thánh thi thể, đại biểu cho 3 đoàn bán thánh chi quang. Không muốn quá khứ, Trương Nhượng Trần theo giữa không trung rơi xuống dưới đến, rơi xuống thôn tượng thỏ trên lưng, đem nó gọi lại. Giờ phút này, Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí cơ hồ hao hết, thân thể cực kỳ suy yếu, căn bản không cách nào nữa cùng người động thủ. Nhà giống như thỏ cũng nhìn ra Trương Nhược Trần trạng thái cực kém, vì vậy khắc chế trong lòng tham lam, lập tức quay đầu, phóng tới sử gia quân đội trận doanh. Vừa rồi, Trương Nhược Trần toàn lực đánh ra một kích, đã tạo thành cực lớn thanh thế, không chỉ có đem bất tử huyết tộc cản trở một lát, cũng làm cho sử gia quân sĩ toàn bộ đều giật mình tỉnh lại, phát hiện sau lưng phương hướng kẻ đánh lén. Sử gia quân sĩ, chứng kiến cưỡi nhà giống như thỏ trên lưng Trương Nhược Trần, tất cả mọi người đưa hắn nhận ra được. Cái đó là... Thao Thiên kiếm chỉ kiếm nhân Trương Nhược Trần, vừa rồi chính là hắn một kiếm chém giết mấy trăm vị bất tử huyết tộc cường giả. Bất tử huyết tộc vậy mà ở ngoài thành còn sắp xếp một cỗ ẩn núp lực lượng, may mắn Trương Nhược Trần sớm đưa bọn chúng phát hiện, bằng không thì, chúng ta sử ra tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng. Trước kia ta còn vẫn cho là Trương Nhược Trần là bất tử huyết tộc ẩn núp người, lại không nghĩ rằng, hắn là thật tâm đang giúp bọn ta trấn ngục cổ tộc, thật sự là rất muốn phiến chính mình lưỡng bàn tay. Nếu không có Trương Nhược Trần, chỉ sợ hôm nay chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Sử gia thánh cảnh lão tổ Sử Vân Tông, đứng tại một chiếc bán thánh cấp chiến hạm bong tàu biên giới, hướng xa xa bay tới Huyết Vân nhìn chằm chằm liếc, trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Hồ! Cường đại sóng âm, hình thành từng vòng năng lượng rung động, dùng hủy thiên diệt địa xu thế, hướng cái kia phiến Huyết Vân sông đánh tới. Thánh giả bạo phát đi ra âm ba công kích, hạng gì khủng bố, một khi nhảy vào tiến bất tử huyết tộc trận doanh, không biết bao nhiêu bất tử huyết tộc sẽ bị đánh chết. Đúng lúc này, trong huyết vụ, bay ra một đạo cự đại bóng người. Thân thể của hắn, so cái khác bất tử huyết tộc khổng lồ gấp 10 lần, trường một cặp ngân dực hoàn toàn triển khai, chừng hơn 30 trượng dài. Hắn cười to một tiếng, hai cánh một cái, nhấc lên một cỗ mạnh mẽ hồng sắc gió tanh, hướng bán thánh cấp chiến hạm phương hướng mạnh vọt qua. Sóng âm cùng hồng sắc gió tanh đụng vào cùng một chỗ, phát ra. Ầm ầm, thanh âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡng cỗ lực lượng, tuyệt đại bộ phận đều lẫn nhau triệt tiêu, chỉ có cực nhỏ sóng âm cùng gió tanh, xông đánh ra ngoài, phân biệt đem sử gia quân sĩ cùng bất tử huyết tộc tu sĩ, đánh cho tứ tán quẳng. Sử Vân Tông hướng cái kia một đạo cự đại bóng người chằm chằm tới, thoáng kinh hô một tiếng. Vương Tấn Tỏa, ha ha, Vương Tấn Tỏa từ lúc bách niên trước khi, cũng đã bị lão phu giết chết, hút khô rồi máu tươi. Lão phu chính là bất tử huyết tộc Thanh Thiên Huyết Đế ngồi xuống Tiên Lan Vương. Phóng đãng tiếng cười, theo Tiên Lan Vương trong miệng phát ra. Ngay sau đó, Tiên Lan Vương hai cánh phiến bỗng nhúc nhích, trong khoảnh khắc vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách, xuất hiện tại bán thánh cấp chiến hạm trên không, đánh ra một cái đại thủ ấn, hướng phía dưới đè xuống. Phải biết rằng, Kim Tước Thành trên không, tổng cộng lơ lửng có hai chiếc bán thánh cấp chiến hạm, ngoại trừ Sử Vân Tông chiếm cứ cái kia một chiếc, một cái khác tàu chiến hạm bong thuyền mặt lại là đang ngồi một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân. Người trung niên kia, thoạt nhìn hết sức yếu ớt bộ dáng, có chút bệnh trạng, cho người một loại có chút nho nhã cảm giác. Nếu là, Trương Nhược Trần đã ở bán thánh cấp trên chiến hạm, nhất định có thể đem người này nhận ra, bởi vì hắn tựu là Sử Nhân phụ thân, Sử Khôn Càn. Ngay tại Tiên Lan Vương ra tay một khắc này, Sử Khôn Càn trong mắt lộ ra sắc bén thần sắc, hai ngón tay tầm đó vê lên một chương màu vàng phù lục, hướng lên không đánh nữa đi ra ngoài. Âm dương cùng tồn tại, ngũ hành luân chuyển. Sử Khôn Càn trong miệng, đọc lên một câu phù chú. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại tinh thần lực theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, khiến cho toàn bộ bán thánh cấp chiến hạm cũng đều lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Phù lục cùng Tiên Lan Vương đánh ra tay ấn, đụng vào nhau, lập tức bạo liệt mà mở. Ầm ầm, phù chú bạo phát đi ra hủy diệt lực, mặc dù là có được thánh cảnh tu vi Tiên Lan Vương, cũng có một ít không chịu nổi. Tay phải trở nên máu tươi đầm đìa, huyết nhục phía dưới, lộ ra huyết ngọc óng ánh sáng long lanh thánh cốt. Một kiếp trấn thánh phù. Tiên Lan Vương ánh mắt, chăm chú vào Sử Khôn Càn trên người, trong miệng phát ra một đạo bén nhọn nghiêm nghị. Sử Khôn Càn, ngươi cũng dám đến vây quét Kim Tước Thành. Bổn Vương thế nhưng mà biết rõ, ngươi chúng Minh Vương huyết độc cùng tử vong tà khí, có dễ dàng như vậy khỏi hẳn sao? Sử Khôn Càn như trước ngồi ở trên mặt ghế, lộ ra phong khinh vân đạm, nói. Các hạ rõ ràng biết được như thế tinh tường, chẳng lẽ là ngươi tự tay hạ độc? Sử Khôn Càn chính là thần võ song tu, và tu luyện tinh thần lực, cũng tu luyện võ đạo. Bởi vậy, mặc dù hắn đem trong cơ thể thánh khí, toàn bộ dùng để áp chế Minh Vương huyết độc độc tính, lại còn có thể điều động tinh thần lực, thi triển ra phù đạo. Đối với sử gia dòng chính truyền nhân mà nói, phù đạo luận võ đạo càng mạnh hơn nữa. Sử Khôn Càn tu vi tương đương thâm hậu, nếu không là chúng độc, trở nên ý thức hỗn loạn, chỉ sợ sớm đã là trấn ngục cổ tộc tộc trưởng. Tiên Lan Vương cười nói. Không sai, đích thật là bổn vương tự tay hạ độc, bất quá nhưng lại vương bi liệt hạ được mệnh lệnh. Hắn sợ hãi ngươi thành thánh về sau, uy hiếp được hắn tộc trưởng vị trí, cho nên mới phải làm như vậy. Hiện tại, ngươi đã hài lòng. Đương nhiên thỏa mãn. Sử Khôn Càn lại đem nhất trương phù lục vê, niết bên phải tay hai ngón tay tầm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, tay trái của hắn, tại phù lục biên giới vẽ một cái, cắt ra một đạo thật nhỏ miệng máu. Hắn sử dụng thánh huyết tại phù lục thượng diện, rất nhanh khắc. Thời gian dần trôi qua, phù lục thượng diện, tản mát ra càng ngày càng sáng ngời hào quang. Chứng kiến Sử Khôn Càn trong tay phù lục, Tiên Lan Vương biến sắc, lập tức triển khai hai cánh, hướng xa xa cấp tốc phi độn. Tiên Lan Vương tại trấn ngục cổ tộc ẩn núp gần trăm năm, tự nhiên biết rõ sử gia cửu kiếp trấn thánh phù là bực nào khủng bố. Trước Sử Khôn Càn chỉ là đánh ra một kiếp trấn thánh phù, liền đưa hắn kích thương. Giờ phút này, Sử Khôn Càn sử dụng thánh huyết khắc phù lục, như vậy, ít nhất cũng là tam kiếp chấn thánh phù, uy lực so một kiếp chấn thánh phù, lợi hại mấy chục lần. Sử Khôn Càn hướng Tiên Lan Vương Đào Tẩu phương hướng nhìn thoáng qua, hai mắt thoáng co rụt lại, nói. Thoát được ngược lại là rất nhanh. Bản thánh đi đối phó hắn. Sử Vân Tông theo bán thánh cấp trên chiến hạm đằng bay lên, khống chế Huyền Long Kiếm, hướng Tiên Lan Vương đuổi theo. Đã, Sử Vân Tông đã ra tay, Sử Khôn Càn cũng tự không có đánh ra tam kiếp chấn thánh phù, chỉ là trở tay đem tam kiếp chấn thánh phù, hướng Kim Tước Thành phương hướng ném đi xuống dưới. Chỉ là vô cùng đơn giản nhất trương phù giấy, cùng Kim Tước Thành hộ thành đại trận tiếp xúc cùng một chỗ, nhưng lại bộc phát ra so ngàn văn hủy diệt kình còn cường đại hơn lực lượng. Ầm ầm, phù lục lực lượng, đánh nát Kim Tước Thành hộ thành đại trận. Đồng thời, phù lục phát ra dư ba, huống chi đem trong thành thấp cảnh giới bất tử huyết tộc toàn bộ diệt sát, biến thành từng đoàn huyết vụ. Giết, một tên cũng không để lại. Đem Kim Tước Thành bên trong bất tử huyết tộc toàn bộ tiêu diệt, vì những chết đi kia tộc nhân báo thù. Tại Sử Nhân dưới sự dẫn dắt, Sử ra 10 vạn đại quân, trong đó 7 thành, nhảy vào tiến Kim Tước Thành, bắt đầu vây quét trong thành bất tử huyết tộc. Còn lại 3 vạn đại quân, nhưng lại cùng thành bên ngoài bất tử huyết tộc, triển khai giao phong kịch liệt. Một hồi thảm thiết đại chiến, chính thức bộc phát. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Cách chương.